Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, ai là phản quân, chương 244, ai là phản quân, ầm ầm ầm, ngoặc kép, đại địa chấn chiến không ngớt, cùng đạo kia rung trời tiếng gào hòa lẫn, thiết kỵ chạy chồm, tất cả mọi người quần toàn bộ hoảng loạn lên, điên cuồng lùi về sau. Vẻn vẹn là trong chốc lát, chém đem đài chu vi liền không có người vây xem, toàn bộ đều là thiết kỵ, phía trước nhất thiết kỵ, áo giáp cùng chiến mã, câu màu đỏ thẫm, cũng cùng lúc này, chém đem đài mặt sau, rất nhiều tuyết nguyệt quân sĩ vọt ra, mênh mông cuồn cuộn, bất quá vào thời khắc này, xích huyết thiết kỵ đều ngừng lại, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều rơi vào cái kia nằm ở Liễu Thương Lan trong lòng bóng người trên người. Ngày xưa, ở quát kinh ngạc chiến trường xích huyết thống lĩnh, liền như thế ngã xuống. Hống, ngoặc kép, xích huyết thiết kỵ trường thương trong tay chỉ về bầu trời. Gầm lên giận dữ, cuồn cuộn âm lãng đem thiên địa đều bao phủ, để đại địa cũng vì đó rung động lên. Đoàn người tâm cũng đều kịch liệt run rẩy. Xích huyết thiết kỵ là chân chính thiết huyết quân đoàn, bọn họ có thể làm tướng quân vi hoàng thành, có thể làm thống lĩnh trường thương chỉ về tuyết nguyệt, không oán không hối hận. Thế nhưng chiến trường bên trong cái kia chàng đau đớn thê thảm thất bại đến tột cùng là hà đồng ý, càng để mấy trăm ngàn đại quân bị diệt. Lâm Phong đứng ở đó yên lặng một hồi, xích huyết thống lĩnh cưu xích huyết, thật nam nhi, trường kiếm trong tay múa, vài sợi hỏa tinh lấp lóe, Liễu Thương Lan trên người xích sắt trong nháy mắt bị chém nứt ra. Nhưng hắn như trước chỉ là ôm cưu xích huyết thi thể, không nói một lời. Lâm Phong, người dĩ nhiên sách động phản loạn, dẫn dắt phản quân nhập hoàng thành, còn tư thả tội quân Liễu Thương Lan. Phải làm tội chết. Đoàn Thiên Lang ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện thanh niên. Lâm Phong, sách động phản loạn. Lâm Phong đồng dạng nhìn chăm chú Đoàn Thiên Lang, trong con người che từng tia hàn ý. Giết, ngoặc kép, một đạo gào thét tiếng truyền ra, là xích huyết thiết kỵ trong một người. Giết, ngoặc kép, chỉnh tề như một tiếng giết rung động thiên địa. Xích huyết thiết kỵ trường thương chỉ, sát khí bao phủ không gian. Dừng tay, Lâm Phong xoay người, gầm lên một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra không rõ, bất quá tất cả mọi người nhưng đều yên tĩnh đi. Không có mệnh lệnh của ta, ai động thủ, ta tất tự tay chém giết. Lâm Phong lạnh lẽo nói một tiếng, để chúng thiết kỵ đều tâm thần khẽ run. Bất quá nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt kiên nghị kia, bọn họ nhưng đều yên lặng một hồi. Đem chu vi nơi vi lên, Lâm Phong lại lạnh lùng mở miệng nói rằng, chúng thiết kỵ tuân mệnh, đạp mã chạy chồm. Chỉ là chốc lát, chém đem đài không gian xung quanh toàn bộ bị thiết kỵ vây nhốt, nước chảy không lọt. Lúc này bọn họ đã mơ hồ đem Lâm Phong cho rằng người tâm phúc. Lâm Phong tuy không đầu hàm, nhưng hắn mệnh lệnh, tất cả mọi người đều nghe. Người chết chắc rồi. Ở Đoàn Thiên Lang bên cạnh, Đoàn Hàn con mắt hơi nheo lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sách động phản loạn, Lâm Phong tội không thể tha thứ. Mặc dù hắn bị tuyết nguyệt tạo thành anh hùng, này tội danh cũng giết không tha. Lâm Phong lạnh lùng quét Đoàn Hàn một chút, càng để Đoàn Hàn trong lòng mãnh chiến một thoáng, lập tức ngậm miệng lại. Mà Lâm Phong căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp cất bước đi tới chém đem đài, cho mời công chúa điện hạ. Lâm Phong cao giọng nói rằng, chỉ thấy có một nhóm mang theo mặt nạ bằng đồng xanh thiết kỵ đội ngũ chậm rãi tách ra. Từ phía sau của bọn họ, một bóng người dục ngựa về phía trước. Thân ảnh ấy mỹ lệ làm rung động lòng người. trên người mang theo cao quý tâm ý, thình lình chính là Tuyết Nguyệt công chúa. Đoàn Hân Diệp, công chúa trở về. Lâm Phong, ngàn dặm bôn tập, một mình cưỡi ngựa, dĩ nhiên thật sự từ ma Việt trong tay đem công chúa cứu về rồi. Đoàn người nhìn này mỹ lệ bóng người, âm thầm hoảng sợ, mà Đoàn Thiên Lang, nhưng là ánh mắt hơi nheo lại. Không chỉ có Lâm Phong khỏe mạnh xuất hiện ở trước mặt hắn, công chúa Đoàn Hân Diệp càng cũng xuất hiện, tam quân tướng sĩ hướng về công chúa hành lễ. Lâm Phong ánh mắt quét qua quân sĩ, tuy rằng đoàn người trong lòng không rõ Lâm Phong dụng ý, nhưng như trước chiến mã, quỳ một chân trên đất, cao giọng hô, công chúa điện hạ. Lâm Phong con ngươi bình tĩnh, liếc mắt nhìn những bị vây ở đó chém đem chung quanh đài quân sĩ, lạnh lùng nói, làm sao, Thiên Lang Vương quân đội, liền công chúa đều không để vào mắt. Đoàn Thiên Lang ánh mắt ngưng lại, lập tức lạnh lùng quát, còn không quỳ xuống. Những Tuyết Nguyệt đó quân sĩ lúc này mới tuân mệnh, quỳ một chân trên đất, hô lớn công chúa điện hạ. Đoàn Thiên Lang thấy quá điện hạ, công chúa có thể trở về, là ta Tuyết Nguyệt chuyện may mắn. Đoàn Thiên Lang khẽ khom người, cúi đầu con ngươi, nhưng lấp lóe không yên, đều là Lâm Phong công lao. Đoàn Hân Diệp yên tĩnh nói một tiếng, nhìn Đoàn Thiên Lang ánh mắt cũng hơi có từng tia lạnh lùng. Đoàn Thiên Lang nghe được Đoàn Hân Diệp sắc mặt cứng ngắc, nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Hắn muốn Lâm Phong chết, cho Lâm Phong chụp lên phản quân tên, nhưng hiện tại, Lâm Phong nhưng mang theo công chúa bình an trở về. Có công, Lâm Phong quả nhiên còn trẻ anh hùng. Đoàn Thiên Lang con ngươi giơ lên, cười nhẹ một tiếng, bất quá, tuy rằng Lâm Phong ngươi cứu công chúa, nhưng sách động tam quân phản loạn, xâm lấn hoàng thành, này tội cũng không nhỏ. Thiên Lang Vương còn ghi nhớ cho ta Lâm Phong định tội đây. Lâm Phong thờ ơ nói một tiếng, để Đoàn Thiên Lang sắc mặt cứng ngắc. Công chính là công, tội dù là tội, ta Đoàn Thiên Lang làm người bằng phẳng, tại sao ghi nhớ nói chuyện? Được lắm bằng phẳng, Thiên Lang Vương, mấy ngày không gặp, người quả nhiên càng ngày càng không cần mặt nữa. Vô sỉ đến cực điểm. Lâm Phong cười gằn nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người quần ánh mắt đều là ngưng lại. Lâm Phong, dĩ nhiên nói Đoàn Thiên Lang không biết xấu hổ, vô sỉ đến cực điểm. Hơn nữa, là ở trước mặt tất cả mọi người nói như thế loạn minh chương mới nhất. Ầm ầm ầm, đại địa lại một lần nữa bắt đầu run rẩy, xa xa không ngừng có ầm ầm âm thanh truyền ra, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng, thân thể của bọn họ lần thứ hai tránh lui tránh ra. Quả nhiên, chỉ là chốc lát, liền có vô số quân đoàn mênh mông cuồn cuộn đi đến mà đến. Hoàng thành cấm vệ quân, Đoàn Thiên Lang trong lòng vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, này chi quân đoàn liền cũng đi đến bên này, lại một lần đem vây nhốt chém đem đài Xích Huyết quân đoàn tầng tầng vây nhốt. Xích Huyết quân đoàn muốn có động tác, đã thấy Lâm Phong phất phất tay, ngăn cản bọn họ, Xích Huyết quân đoàn lúc này mới yên tĩnh lại. Hai bóng người chậm rãi từ này chi cấm vệ quân đoàn trong đi ra. Một người trong đó, người mặc áo giáp, uy phong lẫm lẫm, mà một người khác, càng là một tuấn dật thanh niên, nhị hoàng tử, Đoàn Vô Nhai. Người giết Mông Cô Phong cùng Mông Trùng. Cái kia trên người mặc áo giáp tướng quân chính là cấm vệ quân thống lĩnh Mông Hãn, hoàng thành hộ vệ thống lĩnh Mông Cô Phong huynh trưởng. Vâng, Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, con người bình tĩnh. Hả, ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang con người ngưng lại. Lâm Phong giết Mông Cô Phong cùng Mông Trùng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đoàn Thiên Lang âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi cứu công chúa tuy có công, nhưng như vậy không coi ai ra gì. Giết hoàng thành hộ vệ thống lĩnh, dẫn dắt phản quân vào thành. Này tội danh, đủ để xóa đi công lao của ngươi, định ngươi tội chết. Dứt lời, Đoàn Thiên Lang hơi xoay người, nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, nói: "Xin mời hoàng tử điện hạ định Lâm Phong chi tội." Đoàn Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh, nhẹ như mây gió, khóe miệng thậm chí ngậm lấy một tia mỉm cười, nói: "Lâm Phong, vương thúc muốn định ngươi tội danh, ngươi có lời gì muốn nói không?" Lâm Phong quay về Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Đoàn Thiên Lang, nói: "Thiên Lang vương, hắn ở trong quân vì giết ta, liền gây xích mích tam quân náo loạn, để Ma Việt thừa cơ mà vào, mấy trăm ngàn tướng sĩ chảy máu, phát điên, bây giờ, hắn muốn định ta tội, làm cho ta vào chỗ chết, ta không một chút nào cảm thấy kỳ quái." Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, đoàn người toàn bộ đều tâm thần run lên. Ở trong quân, là Thiên Lang vương vì giết Lâm Phong mới nhảy lên tam quân náo loạn. Vì sao bọn họ nghe được tin tức là Liễu Thương Lan sách động náo loạn? Ăn nói linh tinh, điện hạ, Lâm Phong hắn bất quá là một cái kẻ phản bội, chó điên cắn người linh tinh, lời nói không đủ vì là tin. Thiên Lang vương quát lớn một tiếng, đương nhiên không thể sẽ thừa nhận, điểm ấy, Lâm Phong cũng rõ ràng. Thiên Lang vương luôn miệng nói ta Lâm Phong sách động phản loạn, là kẻ phản bội, có thể hay không cho một cái giải thích, ta Lâm Phong khi nào thành kẻ phản bội, lại đang lúc nào sách động phản loạn. Ngoặc kép, Lâm Phong cao giọng nói rằng, chất vấn Đoàn Thiên Lang, người sách động phản quân vào thành, giết hoàng thành hộ vệ thống lĩnh Mông Cô Phong cùng với Tử Mông Trùng, vây quét chém đem đài, cứu phản bội tội nhân Liễu Thương Lan, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ngoặc kép, câm miệng, Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong con người lộ ra sát khí, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, chỉ vào xích huyết thiết kỵ. Đoàn Thiên Lang, ta hỏi ngươi, bọn họ vì là Tuyết Nguyệt anh dũng giết địch, chống lại Ma Việt quân đoàn, liệt diễm phần thành, chém giết quân địch mấy trăm ngàn, cuối cùng đem quân địch đẩy lùi. Khi đó, ngươi Đoàn Thiên Lang ở đâu? Ngươi đường đường Thiên Lang vương, đã cong đuôi chạy về hoàng thành, như một con chó điên như thế cắn người linh tinh. Mà hiện tại, ngươi nói bọn họ là phản quân. Ta hỏi ngươi, người phản quân này, là ai định? Chẳng lẽ là ngươi Thiên Lang vương định? Ngươi nói ai là phản quân? Ai chính là phản quân? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt ối trao người, âm thanh lạnh giá đến cực điểm, càng để Đoàn Thiên Lang nhất thời không nói gì, đoàn người cũng đều tâm thần run lên. Không sai, Đoạn Nhận thành quân đoàn, đẫm máu giết địch, đánh giết Ma Việt mấy trăm ngàn đại quân, cuối cùng để quân địch bại lui. Khi đó Thiên Lang vương quân đoàn căn bản cũng không có tham chiến, có tư cách gì nói cái kia chi quân đoàn là phản quân? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.